ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 88, góc truyện audio.com, edit, Kuro, beta, k, cho dù ánh mặt trời có mạnh mẽ chói chang đến đâu cũng không có cách nào xua tan sương mù âm u trong thành phố vẫn lạc. Đợi đến thời điểm mọi người liên minh bước lên vùng đất này, chỉ nhìn thấy đồng không mông quạnh vắng vẻ, cùng với cửa sắt màu đen hiện ra hết vẻ lẻ loi tiêu điều. Mọi người trong chi đội Lôi Đình, cứ thế biến mất tăm, không ai có thể giải thích nguyên nhân, thậm chí không có ai biết bọn họ cuối cùng chạy đến đâu. Hoặc là biến mất do tác dụng của ngoại lực, suy đoán sau đó càng khiến ai nấy rùng mình, phải là thứ sức mạnh nhường nào mới có thể làm cho chi đội chiến đấu dũng mãnh nhất liên minh này không để lại một tin tức gì mà hoàn toàn biến mất. Không một ai hoài nghi bọn họ ở bên trong cấm khu. Bởi vì tư liệu trong tay Vân Liệt Thiệt là tư liệu cao cấp được Vân Thiên Liên Minh cất giữ. Trong thâm tâm họ biết rõ, bên trong mặt cấm khu, là đại quân hộ vệ trong truyền thuyết do y tiến sĩ chế tạo có lực sát thương mạnh nhất đội hộ vệ đen tối. Cho dù là chi đội Lôi Đình, đối đầu với đội hộ vệ đen tối cũng quá yếu, không khác nào lấy trứng chọi đá. Chi đội Lôi Đình đi vào bên trong, không khác gì đi chết. Tình hình thực tế là chi đội Lôi Đình sống bên trong cấm khu cực kỳ thoải mái. Trương Chi Âm đặt cho Boss Tang Thi một cái tên là Tướng Quân Diêu. Dặn dò hắn dẫn Tang Thi tiếp tục trông coi bên ngoài. Tất cả như bình thường, mình mang theo người của tiểu đội tiến vào bên trong khu chính của tòa nhà cấm khu. Bên trong không gian nơi này không chỉ có chứa đựng một lượng lớn đồ ăn thức uống thượng hạng, hơn nữa còn có rất nhiều nghiên cứu phát minh thuốc giải độc và nghiên cứu phát minh trang bị vũ khí. Còn có bản ghi chép lại dị năng, Tang Thi, tài liệu hình vẽ chữ viết về tương quan biến dị. Điều tốt nhất là, nơi này có một cỗ máy vĩnh động cơ hư ảo trong truyền thuyết. Vĩnh động cơ là một loại máy móc được cho rằng không cần chuyển nhập năng lượng vẫn có thể vĩnh viễn chuyển động sản xuất năng lượng. Trong thế giới hiện đại, vĩnh động cơ bị coi là làm trái với quy luật khoa học, là đồ vật không thể tồn tại vĩnh viễn. Rất nhiều quốc gia Tây Âu đều không chấp nhận bản quyền sáng chế vĩnh động cơ. Thế nhưng tại trong tận thế, xuất hiện dị năng, quy luật khách quan ban đều đã bị phá vỡ. Như vậy vĩnh động cơ cũng có thể tồn tại. Tề Hưng phân vân nói, khả năng Vân Sở chính là tìm cái này, tôi có ngẫu nhiên nghe bọn họ nhắc qua. Năng lượng hạt nhân, và vân vân, hình như là ngọn nguồn năng lượng vô hạn không ngừng cung cấp nguồn năng lượng cho mọi thứ, ẩn là cái này. Trương Chi Âm gật gật đầu, ngược lại bất luận là bọn họ muốn gì, trong thời gian ngắn, bọn họ đều không vào được, cho dù tiến vào cũng không sợ, ngoại trừ đội hộ vệ đen tối, chi đội Lôi Đình ở bên trong khu vực cấm còn phát hiện nơi khống chế tháp. Chỉ cần thao tác thích hợp, toàn bộ khu vực cấm đều sẽ biến thành một pháo đài chiến đấu. Mà kiến trúc chủ đạo bên trong khu vực cấm có thể bên trong sắp xếp truyền tống không gian, có thể phá vỡ hạn chế không được sử dụng dị năng không gian bên trong khu vực cấm, giúp truyền tống hắn ra ngoài rồi lại truyền tống quay về. Trương Chi Âm trước hết muốn đi đòi nợ một người, Lý Thủy Phong. Lần trước Lý Thủy Phong dẫn hắn tới đây, cố gắng mượn sức mạnh đội hộ vệ đen tối giết hắn. Còn bản thân thì nhân cơ hội chạy mây. Trước khi Trương Chi Âm theo hắn đến đây, trên người y đã sớm sử dụng đạo cụ tìm kiếm ma được trong thương thành. Loại đạo cụ này trong game thiết kế tách ra nhằm tìm kiếm kẻ thù. Chỉ cần mục tiêu của người chơi ở trong cùng một bản đồ với mình là có thể cảm ứng được. Cũng cung cấp vị trí cụ thể. Từ khi tiến vào khu vực cấm, Trương Chi Âm có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thủy Phong. Điều này nói rõ một thời gian ngắn sau khi hắn rời đi, hắn lại trở về thành phố vẫn lạc. Thành phố, kế hoạch Trương Chi Âm rất tốt. Giai đoạn hiện giờ để tiểu đội ở bên trong cấm khu tìm hiểu các loại tư liệu y để lại thuận tiện nghỉ ngơi lấy sức. Mình đi tìm Lý Thủy Phong báo thù xong liền đi tìm Ân Niệm. Chờ khi giải quyết xong tất cả mọi thứ, sẽ giải quyết Vân Sở. Vấn đề hắn bỏ sót bấy lâu, cho nên hắn quả thực là chờ không nổi nữa. muốn Lý Thủy Phong chấm dứt tất cả. Vẫn là ban đêm, rạng sáng, sương mù không giống với thường ngày. Tất cả tái hiện phảng phất như ngày đó. Chỉ có điều nhân vật được đảo lộn. Lý Thủy Phong nhìn bóng người xuất hiện trước mắt, nheo mắt lại, Trương Tri Âm, hắn cười một tiếng chế nhạo. Tiến lên hai bước, tôi cũng biết anh không chết. Trương Tri Âm không nói lời nào. Dùng tác dụng gia tốc của tự do tận thế. Nhẹ nhàng nhanh chóng tiến về phía trước. Lý Thủy Phong quả nhiên mắc câu. Thong thả đi theo sau. Trương Tri Âm suy đoán. Vùng này đại khái đã sớm bị Lý Thủy Phong cùng phòng thí nghiệm e của hắn lục soát mọi ngõ ngách. Nhiều khả năng xung quanh đã bị bọn chúng sắp xếp. Mà chi đội lôi đình mới vừa đến đây chưa tới 3 ngày. Trừ khi có y hỗ trợ, dựa theo lẽ thường bất luận như thế nào cũng không thể quen thuộc nơi đây hơn bọn chúng. Cho nên Lý Thủy Phong mới dám không sợ hãi theo sát mình. Còn nữa, tiểu đội lôi đình đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều không rõ nội tình, chỉ sợ Lý Thủy Phong cũng muốn thông qua mình biết được chút gì đó. Thế nhưng phòng thí nghiệm e sắp xếp nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bởi vì hiện tại, bên trong khu vực cấm là địa bàn của ta, đội hộ vệ đen tối là ngựa của ta. Giống như ngày đó, Trương Tri Âm kiểm soát tốt thời gian, mang theo Lý Thủy Phong chạy vào bên trong cấm khu. Thân thủ hai người đều cực nhanh, tất cả thành viên liên minh phụ trách các đêm bên ngoài cũng không phát hiện. Cho dù là thoáng nhìn qua, cũng chỉ nghĩ là mình hoa mắt, đứng ở nơi hắn bị hại trước kia. Trương Tri Âm mở ra cánh cửa kim loại sau lưng mình. Mỉm cười đối với người ở trước mặt, Lý Thủy Phong nheo mắt lại nhìn hắn. Trương đội trưởng, anh còn dám tới nơi này. Trương Tri Âm ra hiệu hắn nhìn ra đằng sau. Chưa tới 6 giờ, chưa tới 15 phút, nhưng cửa sắt màu đen đã yên lặng khép kín. Lý Thủy Phong rốt cục cũng đã thu hồi thái độ ngả ngớn giữa hai lông mày. Điều khác thường này có nghĩa là rất có thể Trương Tri Âm đã nắm trong tay sức mạnh của khu vực cấm. Hắn lấy ra tấm thẻ hình sao 5 cánh có thể khiến hắn tiến hành truyền tống không gian bên trong khu vực cấm, đây là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Bởi vì có cái này, hắn mới dám theo Trương Tri Âm xem đối phương muốn làm trò gì. Lý Thủy Phong nhận ra được sự bất thường, thấp giọng nói, nếu như Trương đội trưởng không có chuyện gì, thì để ngày khác tôi sẽ ở lại bồi. Nhưng 3 giây sau vẻ mặt của hắn liền biến thành cực độ khiếp sợ ngạc nhiên cùng lúng túng. Tấm thẻ hình sao 5 cánh, mất hiệu lực, một chút cũng không nằm ngoài dự đoán của Trương Tri Âm. Thời điểm trước khi hắn xuất phát, A không liền tuân mệnh ở nơi khống chế tháp khống chế toàn bộ khu vực cấm. Đổi thành đóng tất cả lực không gian, Trương Tri Âm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nói, tôi còn muốn đi gặp một người quan trọng. Ngược lại thật sự là không thể đi cùng, có điều hắn đã chuẩn bị nhóm tướng quân diều cùng một đám tiểu huynh đệ giúp hắn chiêu đãi Lý Thủy Phong. Trương Tri Âm quay người bay vào trong tòa nhà, Lý Thủy Phong muốn đuổi theo, một đám tang thi lại đột nhiên xuất hiện, thực sự dày đặc chặn hết đường đi của hắn, đến khi chết hắn cũng không nghĩ ra, Trương Tri Âm có tài cán gì. Làm sao có thể khống chế nơi trong truyền thuyết do y tiến sĩ tự mình xây dựng? Cùng đội tang thi trong truyền thuyết duy nhất có sức chiến đấu mạnh nhất vì để bảo vệ bản thân mà y sáng tạo ra. Chỉ nghe lệnh duy nhất một người. Sau 5 phút, Trương Tri Âm đem mình truyền tống đến căn cứ y tiến sĩ. Nơi lần trước suýt chút nữa bị giết chết, Tiểu Kim nhảy ra ngồi xổm xuống mà nhìn ghét bỏ một bãi nước đen bị hòa tan trên mặt đất. Nói, anh bắt nạt đội trưởng của chúng tôi, anh không biết đội trưởng của chúng tôi có chỗ dựa rất lớn sao? Không chỉ có ân tiến sĩ, bản thân y cũng không buông được, đều không nỡ lòng tổn thương che chở anh ấy. Đây chính là, sức hút của nhân cách, anh không hiểu đâu, trong căn cứ y tiến sĩ, Trương Tri Âm cùng ân niệm cách nhau 5 phòng không hẹn mà cùng hắt xì hơi 2 cái. Thâm tâm đều cùng thầm mắng là ai ở sau lưng chửi ta. Vĩnh động cơ vĩnh viễn, cách chương.